cái giá của ngai hậu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gò má của cô gái ửng đỏ, vẻ e thẹn khiến nàng càng thêm quyến rũ. Tôn Chiêu Dung nhìn rõ dung mạo của Ôn Ngọc Hạc, không kìm được mà thốt lên. Thật sự rất giống với quý phi nương nương. Hoàng thượng thứ tội, Ôn Dục Loan biết mình không thể tránh né, hung hăng liếc ta một cái, rồi đứng dậy thỉnh tội. Ta chỉ mỉm cười đáp lại. Thực ra hai người họ chỉ giống nhau đôi chút, chẳng qua là vì màn dạo đầu đã khiến mọi người có ấn tượng. Giờ nhìn rõ thì mới thấy bất ngờ. Nói đúng ra, khí chất của nàng ta và Hiền Phúc mới thực sự như là tỷ muội song sinh. Đây là muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Năm xưa bị kẻ buôn người bắt cóc, bạt vô âm tín, không ngờ lại lưu lạc đến giáo phường. Các vũ nữ của giáo phường đều có biên chế, ta mới sắp xếp cho Ngọc Hạc dâng nghệ, hy vọng bệ hạ ban cho nàng ấy tự do. Ôn Quý phi tỏ ra vô cùng đau lòng trước hoàn cảnh bi thương của muội muội, lấy khăn châm khóe mắt, khóc lóc thảm thiết. Quý phi nhân từ, đa tình như vậy, có ai biết rằng khi còn chưa xuất giá, nàng đã dám sai người bắt cóc thiếp thất và muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Đứa trẻ này thật đáng thương, mong bệ hạ ban cho nàng ấy tự do. Ta cũng có thể tìm cho nàng một gia đình tử tế. Triệu Thuần Kiếm trầm ngâm, không trả lời, đừng nói là hai người đẹp, ngay cả chuyện Nghiêu Hoàng, nữ anh cũng là giấc mộng của mọi người đàn ông trên thế gian. Huống chi, càng nhìn Ôn Ngọc Hạc, hình bóng người vợ đã khuất càng hiện rõ trong tâm trí hắn. Nhưng lời quý phi vừa nói, nếu hắn chủ động mở lời, e rằng sẽ có người bảo hắn ham mê sắc đẹp. Đứa trẻ này tuy trải qua nhiều gian truân, nhưng có thể rèn luyện được một tài năng múa giỏi như vậy, chứng tỏ là người kiên cường không chịu khuất phục. Một đứa trẻ tốt như thế, bất kỳ gia đình nào cũng sẽ sẵn lòng đón nhận. Ta đã nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Thuần Kiếm, nên chủ động lên tiếng khen ngợi. Hoàng đế tự ý đưa vũ nữ vào cung là tham sắc, nhưng nếu được hoàng hậu tán thưởng, đó lại là tấm gương cho mọi cô gái trong thiên hạ noi theo. Quả nhiên, nghe xong lời của ta, Triệu Thuần Kiếm nhẹ nhõm hẳn, khóe miệng cũng nở nụ cười. Ngươi trải qua nhiều khổ ải, nhưng không đánh mất phẩm giá. Hiện nay tuổi xuân đang rực rỡ, ngươi có muốn vào cung hầu hạ không? Đêm trung thu, Ôn Ngọc Hạc được phong làm mỹ nhân, như ý nguyện mà được tiến cung. Vị mỹ nhân trẻ tuổi như đóa hoa, ngày đêm quấn quýt bên hoàng đế, thổi bừng lên những đêm yến tiệc tràn đầy khoái lạc. Triệu Thuần Kiếm yêu thích những mỹ nhân trẻ trung, mảnh mai, nhưng vì tuổi tác đã cao, hắn không tiện yêu cầu những loại mỹ nhân này tiến cung một cách công khai. Nay có Ôn mỹ nhân, hắn không ngần ngại bày tỏ sự sủng ái vô biên. Ôn Ngọc Hạc quả thật là một người tài trí. Cách chương.